hai người kia cỡ cùng một chỗ liền sẽ ở Mỹ. Được rồi, Linh Lung, cậu cho rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net